Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 306, 306. Chương 306 gân cốt toàn đoạn. Yên tĩnh ban đêm, vương hầu bên trong phủ thủ vệ nghiêm ngặt, mặc dù là hậu viện nhà kề sân. Cũng sẽ có thủ vệ tuần tra đi qua, Liên Thanh ngồi xổm trên xà nhà. Đánh giá điểm mãn vật dễ cháy khuê phòng. Trong phòng bày biện tinh xảo bình hoa, trà cụ cùng với tranh vẽ. Tất cả đều là ở chợ sạp thượng mua, nghĩ đến Mao Tĩnh Hàn lấy ra một bút đại bạc mua được sát thủ. Tiêu phí mẹ con hai người tích tụ đã lâu túi tiền đi. Vương Lục Toàn đứng ở bốn cái bàn tay đại gương đồng trước. Cẩn thận đoan trang trong gương nữ nhân. Thế nhưng chìm đắm trong chính mình dung mạo chung, nàng ở kính trước biến hóa đoan trang chạm tư. Khi thì đỡ đầu sờ ngạch, khi thì thẳng lưng đề mông, ở trước gương nữ nhân phong tao vô cùng. Cứ nhiên còn giải rớt đai lưng, mở ra áo trên hai cái kết mang, lộ ra một bên tròn trịa bả vai, như vậy mỹ lệ động lòng người nữ tử. Vì sao trừ bỏ một ít xú ruồi bọ tới quấy giày nàng? Như thế nào liền không có chút vương gia quý công tử tới theo đuổi? Vương Lục Toàn thê lương mà nhỏ giọt ra một viên nước mắt. Liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm gương đồng chung chính mình, xú ruồi bọ chỉ biết đinh chứng. Thúi phùng, ngươi lại xấu lại xuẩn, trừ bỏ thu hút ruồi bọ, còn tưởng điếu đôi kim quy tế không thành. Liên Thanh chịu đủ rồi Vương Lục Toàn ở trước gương tự luyến ảo tưởng. Nàng lớn lên liền tiểu ra bích ngọc, một bộ miễn cưỡng thấy được người bộ dáng. Sao có thể sẽ có nàng tình nhân trong mộng tới truy tìm nàng? Đại buổi tối còn trắng bệch ngày mộng. Chậc chậc chậc, người nào? Vương Lục Toàn ở Liên Thanh thanh âm vang lên khi thu hồi nước mắt, kinh hoàng mà nhìn quét trong phòng góc tìm Thanh Nguyên. Tìm được rồi ngồi ở xà nhà trên đỉnh Thanh Phượng. Thanh, Vương Lục Toàn một cái Thanh tự nói xong. Phượng tự chưa lạc, đã bị đột nhiên nhảy xuống xà nhà Liên Thanh. Cầm khối trên bàn trà vải bố trắng cấp tắc ở miệng rộng, hư tương đương ta nhưng không nghĩ nháo ra động. Tĩnh, Liên Thanh chính đại quang minh mà cho hấp thụ ánh sáng ở Vương Lục Toàn trước mặt Liên. Thanh chỉ nghĩ làm Vương Lục Toàn biết, bóp chết nàng, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Vương Hầu phủ phòng giới lại nghiêm ngặt, cũng phát hiện không đến Liên Thanh xâm nhập thân ảnh. Ô ô ô tương đương. Vương Lục Toàn hai tay hai chân mạc danh bị định cố trụ. Không động đậy đến, lại phun không ra trong miệng vải bố trắng, Liên Thanh dùng ý niệm khống chế đem Vương Lục Toàn tay. Chân khống chế được, nàng đương nhiên phản kháng không được, chỉ bằng Vương Lục Toàn một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tiểu. Cha toái, như thế nào sẽ là Liên Thanh đối thủ? Nàng cũng chỉ có khóc phân. Các ngươi tìm người chịu tội thay. Giúp các ngươi đem mưu hại chuyện của ta đỉnh bao. Vương Lục Toàn đâm tiến Liên Thanh Phượng lạnh băng trong ánh mắt. Sợ hãi mà run hai hạ. Ngô ngô ngô, Liên Thanh cười lạnh hai tiếng. Tiếp tục nói, ngươi cho rằng tìm người thế thân. Ta liền không biết là ai xuống tay. Vương Lục Toàn gật gật đầu. Nàng xác thật này đây vì sao ngươi xuân thế tội. Thanh Phượng liền sẽ bình ổn việc này, nhưng ai ngờ được đến. Vương Hầu Phủ vừa mới biếm gì ngươi xuân thành đào cái bô nô tí. Thanh Phượng liền tìm thượng môn. Thanh Phượng không ngốc, kỳ thật nàng là rõ ràng sau lưng kế hoạch người là ai. Vương Lục Toàn nuốt nuốt nước miếng. Trong miệng bố lại hướng trong tắc ngươi tả ngón trỏ còn không có hảo đi. Liên Thanh xem xét Vương Lục Toàn tay. Bất mãn nói, nếu vết sẹo chưa hảo, ngươi như thế nào liền không nhớ rõ đau đâu. Vương Lục Toàn tả ngón trỏ đều đau tê mỏi, nên đau cũng không có chi giác, như thế nào trường trí nhớ, như thế không an phận, ta chỉ có thể, kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt, cốt cách một tấc tấc mà đứt gãy, ô ô ô, ô ô ô, Vương Lục Toàn điên cuồng mà run rẩy, nhưng nàng ra không được Liên Thanh trói buộc cho đến hai tay hai chân gân cốt đều chặt đứt. Vương Lục Toàn cũng thành một phế nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Suy yếu lại hung ác mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, cái này gân đều chặt đứt. Mua tới nối xương hoàn cũng vô dụng. Ngoạc kép, hết chương.